Khi tin tức Phạm Nhàn đã vào kinh được loan truyền khắp nơi trong cung, đêm qua hoàng đế bệ hạ đã lập tức triệu Phạm tiểu thư vào cung. Rất rõ ràng, hoàng đế bệ hạ đã nắm chặt sợi dây sinh mạng của Phạm Nhàn. Thế nhưng, không ngờ rằng đêm qua, Phạm tiểu thư lại đột ngột mất tích ngay trong cung.